Ánh lửa mùa đông, chương 281, góc truyện audio.com. Thực sự không sao đâu. Hứa Hạ cười cười, cậu xem, không phải tôi vẫn còn rất tốt đó chứ. Vậy, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy chi phiếu từ tay quản gia. Để con bồi thường tiền sửa chữa cho cô. Hứa Hạ đâu có muốn dùng tiền anh làm gì. Không cần đâu, dù sao cũng có bảo hiểm mà. Chóc sơn một chút cũng không phí bao nhiêu tiền đâu. Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày. Cô nói vậy, con sẽ cảm thấy áy náy đó. Hứa Hạ cười rộ lên. Tôi thật sự không sao mà. Cậu không cần khách sáo vậy thôi. Cũng sắp tới nhà tôi rồi. Cậu cứ an tâm đi. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khu biệt thự phía sau. Nhà cô ở đây sao? Đúng vậy, nhà tôi ở đây. Hoàng Phủ Diệu Dương hơi trầm ngâm. Hay là, vậy đi, buổi tối, con mời gia đình cô một bữa cơm. Xem như là lời xin lỗi. Cô thấy thế nào? Thật sự không cần đâu mà. Hứa Hạ lập tức từ chối. Hoàng Phủ Diệu Dương để lại ấn tượng với bà không tệ. Nhưng tùy tiện nhận lời mời của một người mới gặp mặt như vậy. Thật sự rất mạo phạm. Vậy, vậy đi, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy danh thiếp của mình ra. Dùng hai tay đưa cho bà. Đây là danh thiếp của con. Cô nhận đi, nếu cô có gặp bất cứ khó chịu nào trong người. Hoặc xe có tình huống thế nào. Cứ gọi cho con, Hứa Hạ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhận lấy, được rồi, vậy, tạm biệt, Hoàng Phủ Diệu Dương mỉm cười lui qua một bên. Tài xế và trợ lý lên xe, chạy vào khu biệt thự. Hứa Hạ nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn đứng ở ven đường. Rồi lại nhìn tấm danh thiếp trong tay. Bà cười cười bỏ vào túi tiền. Những đứa trẻ như vậy bây giờ cực kỳ hiếm. Cách chương.